Vì xã hội.com kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả cùng đến với hồi thứ 36, quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Lĩnh Nam. Hồi thứ 36. Dã Nhà đeo bức chiến bào, chinh phụ Ngâm Khúc. Đào Kỳ chợt nhớ ra điều gì, hỏi Đàng Quốc. Tiểu sư muội, hồi trưa lúc đấu với ta, tiểu sư muội từ dưới nước vọt lên như một giao long. Đó là võ công của sư bá dạy tiểu sư muội hay tiểu sư muội tự luyện tập? Trần Quốc Hương cười. Cháu chưa hiểu đấy thôi, nguyên tràng ấp của ta thuộc vùng đất phổ ra, đổ ra biển mới tạo thành. Đồng lầy nước trũng quanh năm, nên đệ tử của ta đều thạo thủy tính. Ta được quốc từ hồi mới 6 tuổi, trôi lênh đênh trên một chiếc thuyền vô chủ. Ta đoán rằng cha mẹ nó bị sóng cuốn đi mất. Ta đem về nhận làm đệ tử nuôi như con. Quốc rất giỏi nghề bơi lội, khi nó học võ với ta, ta cũng dạy như nhiều đệ tử khác. Tự nó nghĩ luyện thành võ công từ dưới nước vọt lên như con cá chép, giết rồi thành môn võ công đặc biệt. Sư huynh sư đệ đồng môn gọi nó là giao long nữ. Nước sông chảy xiết đến đâu, nó cũng có thể bơi ngược chiều như con giao long. Nó lặn nước bắt cá như chúng ta bắt cóc trên bờ. Vì vậy, khi nghe đại sư tỷ nói cháu bơi như con rái cá, nó tỏ vẻ không phục, mới xin ta đi đón cháu, đấu với cháu. Cũng may cháu nhẹ tay, chứ không thì nó đã bỏ mạng rồi. Đào Kỳ được cha dạy dỗ rất cẩn thận, thua thì nhận thua, chàng nói. Quả thực lúc đầu cháu thua tiểu sư muội thách đấu cháu, nhảy xuống thuyền của nàng. Cháu nhẹ dạ nhảy xuống, bị trúng kế, nàng vọt lên đánh cháu một chưởng, cháu không dám nặng tay, nên rơi xuống sông. Sau sư tỷ hồ đề với cháu, trêu tiểu sư muội một bữa, cười thỏa thích. Chàng quay lại nói với giao long nữ. Tiểu sư muội năm nay giỏi lắm mới 17-18 tuổi, võ công đã nhường ấy. Nếu tiểu sư muội chịu khó luyện tập ít năm nữa, thì e rằng đến thái sư thúc của Phương Dung là Phật Nguyệt, chưa chắc đã là đối thủ của tiểu sư muội. Trước đây ta cứu một cô bé tên Tử Vân, cô được đệ tứ sư bá Nguyễn Tam Trinh thu làm đệ tử. Cô cũng có bản lĩnh lội nước vô cùng lợi hại, e rằng cũng không thua kém gì tiểu sư muội lắm đâu. Trong nhà đang bàn luận, có Tráng Đinh chạy vào báo. Thưa trang chủ, những người khách hôm qua lại đến, xin trang chủ định liệu, họ đang chờ ở cổng. Trần Quốc Hương nhìn Nguyễn Thành Công. Là song quái đấy. Phương Dung là một thiếu nữ thông minh sắc sảo, nàng được anh hùng trên đảo Đào Đinh đề cử đánh trận. Nàng quên mất đây là Trang Thiên Trường, chứ không phải Trang Hải Đảo, nàng ra lệnh. Thành Công sư bá, Nghiêm đại ca, Đào đại ca, xin vào nhà tôi hóa trang cho. Trần sư bá cho mời tất cả đệ tử vào đại sảnh đường tiếp song quái như thường. Nhớ cho người canh gác phía ngoài cẩn thận, kẻo chúng chạy trốn. Trần Quốc Hương được đại sư tỷ là Nam Hải nữ hiệp nói nhiều về Phương Dung, nên khi thấy nàng hạ lệnh, ông không tự ái, bảo con lớn là Trần Quốc Dũng. Con đánh trống tập hợp tất cả đệ tử trong đại sảnh đường cho ta. Phương Dung hỏi Quốc Dũng, ngoài sư bá ra, ai là người có quyền chỉ huy đệ tử và Tráng Đinh ở đây? Quốc Dũng chỉ em thứ nhì là Quốc Lực, em tôi và tôi. Phương Dung lại hỏi, đại công tử, người có thể cho tôi xem bản đồ của Trang Thiên Trường Trang, để tôi làm kế, bắt hết bọn họ. Quốc Dũng đem bản đồ chỉ cho Phương Dung, trình bày từng chi tiết một. Phương Dung nghiên cứu xong nói, chúng tới đây khoảng bao nhiêu người, đi bộ hay ngựa? Quốc Dũng nói, hôm qua chúng đến bằng đường bộ, rồi ra đi, tất cả 25 người. Chúng tôi chỉ biết Vũ Hỷ và Phương Anh, còn lại thì không rõ. Tôi cho người theo dõi, chúng đều xuống một cái thuyền lớn, đậu ở ven sông Vị Hoàng. Trong thuyền có nhiều người canh giữ. Phương Dung gật đầu. Bây giờ chúng ta lập kế bắt hết chúng. Đại công tử, người cho Tam công tử cùng giao long nữ ra sông Vị Hoàng lấy 5 con thuyền nhỏ, lui tới đánh cá gần con thuyền lớn của chúng. Giao long nữ giả làm ngư phủ, chui xuống đục thuyền chúng, nhớ đục 6 hay 7 miếng rộng, không hơn một thước, áp dụng thủ kình, giao cho lưỡi dao gần xuyên thủng miếng ván thì ngưng. Giữa miếng gỗ bị đục đóng đinh, đầu đinh cột vào một sợi dây. Giao long nữ bật cười, em hiểu rồi, chị không muốn em đục thủng thuyền, nhấn chìm chúng nó ngay phải không? Em chỉ đục tới mức gần xuyên ván thì ngừng lại. Để rồi khi bọn chúng thua chạy trở về, em cầm sợi dây giật một cái, tấm ván bật tung ra, nước tràn vào thuyền, bọn chúng sẽ xuống ở với Hà Bá, em nói có đúng không? Phương Dung gật đầu. Sư muội thông minh quá, khi sư muội bơi ra giật dây, tấm ván rời thuyền, đáy lủng thuyền bị đắm, bấy giờ Tam công tử dùng lưới cá chụp lên đầu từng đứa mà bắt, nhớ chớ cho chúng lại gần thuyền, võ công chúng cao lắm, có thể hại mình được. Giao Long nữ cùng Trần Quốc Thắng ra đi, Phương Dung hóa trang cho mọi người rồi vào đại sảnh đường. Trong đại sảnh đường, đệ tử tập họp đông đảo. Phía trên cùng là Trần Quốc Hương đang ngồi đối diện với Phong Châu Song Quái. Đằng sau Song Quái, khoảng 20 người. Đảo Kỳ nhận ra là Phương Đại, Hầu Mạnh Đức, Triệu Thiết và Lý Tam Mạnh năm xưa, chàng đã đấu cùng chúng ở cổ đại, đòi Tô Định miễn cho dân khỏi chịu ngũ pháp. Đào Kỳ nói nhỏ với Phương Dung, như vậy là Tô Định nhúng tay vào vụ này rồi. Trên bàn Vũ Hỷ đấu khẩu với Trần Quốc Hương đến hồi gay cấn. Vũ Hỷ nói gần từng câu, Trần Hầu, chúng tôi khẩn khoản nói rằng, Tô Thái Thú yêu tài yêu đức Trần Hầu, mời ra làm chức giám sở tế tác huyện này, thế mà Trần Hầu cứ một mực từ chối là tại sao? Trần Quốc Hương thản nhiên, tôi chỉ thích tiêu dao với ruộng vườn cây cỏ, khi chí đã thích như vậy thì công danh phú quý cũng như tuồng ảo hóa mà thôi. Xin nhị vị thưa với Thái Thú rằng tôi cảm tạ thịnh tình của ngài. Vũ Hỷ đập bàn một cái, cái bàn rứt một góc. Như vậy, chúng tôi mời Trần Hầu rời khỏi trang thiên trường này tức khắc cùng với vợ con của cải trong nội ngày hôm nay, để chúng tôi trao trang ấp cho người khác quản nhiệm. Trần Quốc Hương cười nhạt. Trang ấp này do tổ tiên tôi thọ lĩnh từ đời Hùng Vương đến nay trải qua mấy chục đời, lẽ nào chúng tôi phải bỏ đi? Vũ Phương Anh quát lớn. Hôm qua đã ước hẹn, vậy hôm nay chúng ta đành phải ra tay. Vũ Phương Anh bước ra đứng giữa sảnh đường. Trần Hầu, nếu người có bản lĩnh đuổi được chúng tôi thì chúng tôi xin đi, còn ngược lại, xin hãy rời khỏi nơi đây. Trần Quốc Hương chưa kịp trả lời, Lê Anh Tuấn bước ra nói. Vũ Phương Anh, phái tản viên ta xưa nay toàn anh hùng nghĩa hiệp, không ngờ các người lại làm những điều ngỗ nghịch trái đạo lý như vậy. Sư phụ nghe các người tác quái nên sai ta đến đây bắt các người. Vũ Phương Anh nhìn Lê Anh Tuấn cau mày. Mi là đệ tử của lão già Nguyễn Thành Công. Ta nghe lão già chưa chết, mới thu hai chị em ngươi làm đệ tử. Đến lão già có mặt tại đây cũng chưa chắc đã thắng bọn ta, huống hồ các ngươi. Liệu mà cút đi, nếu không ta sẽ đập nát xương bây giờ. Vũ Hỷ bảo Lê Anh Tuấn. Ta không giết ngươi đâu, hãy tránh sang một bên, để người lớn nói chuyện với nhau. Ngươi có biết không, hiện ta đây được cử làm đô sát giáo chỉ. Ta đến đây nói chuyện với Trần Hầu, chứ không phải nói với bọn trẻ con các ngươi. Y coi như không có Lê Anh Tuấn, tiếp tục nói với Trần Quốc Hương. Trần Hầu, Tô Thái Thú hậu đãi người Việt, mới sai ta mời Trần Hầu. Tại sao ngươi không biết thức thời, muốn cho trang ấp này thành bình địa hay sao? Nghiêm Sơn được Phương Dung hóa trang ngồi trong sảnh đường. Thấy Vũ Hỷ nói láo quá không chịu được, chàng vứt dầu giả vụt đi, bước ra trước sảnh đường quát lớn. Vũ Hỷ, ta cách chức tuyên án tử hình ngươi và thông chát đi khắp nơi. Ai bắt được ngươi thì thưởng 100 lạng vàng. Bây giờ gặp ngươi ở đây, ngươi còn trốn được không? Vũ Hỷ thấy Nghiêm Sơn xuất hiện, nghĩ rằng chàng đã dùng binh bao vây bắt chúng. Y khiếp sợ nhìn đồng đội ngơ ngác, rồi vung trưởng tấn công Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn phát trưởng đánh lại. Bản lĩnh Vũ Hỷ vốn thua sang Nghiêm Sơn. Y lại mới bị Đào Kỳ đánh bị thương, nên chỉ mấy hiệp đã đuối sức. Vũ Phương Anh thấy vậy nhảy vào cùng tấn công Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn bình tĩnh trả đòn. Chàng là người có kinh nghiệm chiến đấu. Một đối với hai vẫn không coi Song Quái ra gì. Vũ Hỷ vừa đánh, vừa nghĩ cách chạy trốn. Y luống cuống ra mặt, thì Phương Anh lại nhảy vào vòng chiến. Lê Anh Tuấn nhảy ra cản lại, thế là trong sảnh đường, 5 người hỗn đấu. Bỗng Vũ Hỷ la lên, ao ao Lộc Minh. Đó là hiệu lệnh rút lui, lập tức bọn đứng sau đồng nhảy vào đánh Nghiêm Sơn và Lê Anh Tuấn một chiêu, rồi vọt ra khỏi sảnh đường, chạy biến vào đêm tối. Nghiêm Sơn hô to, đuổi theo mau. Khi chàng đuổi tới cổng trang thì gặp Phương Dung cản lại, chàng ngạc nhiên. Sư muội, sao không để ta bắt nó? Phương Dung cười hinh hích. Đây là trang thiên trường, để người của Trần Hầu bắt chúng ta là khách, chỉ cần coi là đủ rồi. Nghiêm Sơn biết cô vợ của tiểu sư đệ mưu cơ thần diệu, không biết đâu mà lường, nên chẳng nghe theo trở về sảnh đường. Kế hoạch bắt giữ song quái của Phương Dung liệu có thành công? Vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Phương Dung hướng vào Nguyễn Thành Công. Sư bá, có phải sư bá đuổi song quái ra khỏi môn hộ rồi không? Nguyễn Thành Công gật đầu. Nếu chúng nó bị ai giết, lão cũng không biết đến nữa. Phương Dung hỏi Trần Quốc Hương. Lát nữa, người của Trang Thiên Trường bắt được chúng, sư bá có xử tới chúng không, hay giao cho Nghiêm đại ca? Trần Hầu là người đạo đức, ông nói. Chúng là gian phạm, giao cho Lĩnh Nam Công xử, nhưng cháu làm thế nào mà bắt được chúng, võ công chúng cao lắm mà. Phương Dung mỉm cười không trả lời. Mọi người ngồi uống trà nói chuyện hơn giờ, đã thấy Trần Quốc Lực, Trần Quốc Thắng và Giao Long Nữ dẫn Tráng Đinh điều cả bọn Vũ Hỷ trở về. Đứa nào cũng ướt như chuột lột, đầu óc tả tơi, trông thực thảm thiết. Phương Dung Đào Kỳ đã bỏ hóa trang ngồi uống nước. Vợ chồng Vũ Hỷ thấy hai người thì không còn hồn vía nào nữa. Vũ Hỷ hướng vào Trần Hầu. Trần Quốc Hương, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ bắt ta thế này đâu phải anh hùng. Nam nhi đại trượng phu, hành sự phải quang minh lỗi lạc. Người dìm chúng ta xuống nước mà bắt thì còn dám xưng anh hùng không? Phương Dung chỉ vào Trần Quốc hỏi Vũ Hỷ. Đồ quái gở, trước kia người đã từ chối không phải là nam nhi đại trượng phu, cũng chẳng phải đại anh hùng mà đồ quái gở. Này nhãn tiền quả báo. Trần lão anh hùng đâu có bắt ngươi, bắt ngươi là cô bé này kia mà. Nàng chỉ vào Giao Long Nữ, nàng Quốc cười hì hì nói. Ta bắt ngươi, sư phụ ta cũng không biết, chính sư tỷ Phương Dung dạy ta cách bắt ngươi đấy. Bọn ngươi tự thị lưu manh quái gở, thế mà bị một đứa con gái như ta tung lưới bắt, ngươi chịu phục chưa? Thôi, để ta đem ngươi ra hồ, dìm cho uống nước nữa. Nói rồi, nàng làm bộ túm cổ đem Vũ Hỷ mang đi. Vũ Hỷ sợ quá nói, được, ta chịu thua ngươi. Giao Long Nữ xòe tay ra trước mặt Nghiêm Sơn. Đại ca người lớn không nói dối trẻ con. Đại ca sức giấy đi khắp nơi rằng, ai bắt giết được Vũ Hỷ thì thưởng 100 lượng vàng. Vậy bây giờ, đại ca ban thưởng đi chứ. Anh em chúng tôi tất cả 20 người bắt được, Vũ Hỷ và 24 đồng đảng, đại ca cho 200 lượng đủ rồi. Đào ca bảo bắt hay giết gì cũng được cả. Thôi, để em đem chúng ra dìm nước cho chết, rồi nộp xác lại cho đại ca. Nghiêm Sơn nhìn con mắt long lanh tinh quái của Trần Quốc, chàng bật cười nghĩ thầm. Cô này hợp với Phương Dung hồ đề thành bộ ba được. Quài bộ, cô chỉ muốn dọa chúng nó, chứ không định giết đâu. Ta cứ để cho cô đùa nghịch, cũng không hại gì. Chàng nói, tiểu sư muội, đây là đất Thiên Trường, thuộc quản hạt Trần gia. Tiểu sư muội là đệ tử, nghĩa nữ Trần Hầu, tiểu sư muội bắt được chúng thì tùy tiểu sư muội muốn giết muốn băm vằm thế nào mặc ý, miễn là sau đó tiểu sư muội giao mấy cái đầu cho chúng ta, ta thưởng cho tiểu sư muội 1.000 lượng vàng. Dưới đây là hình phạt mà nữ Giao Long dành cho song quái. Vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Mắt Trần Quốc long lanh như hai hạt châu, nàng mỉm cười. Thôi, để tiểu muội chặt chúng ra từng khúc một. Nàng hướng về Trần Hầu. Bố ơi bố, bố cho con mượn thanh kiếm để chặt đầu chúng. Nàng rút kiếm sư phụ, đưa đến xoẹt một cái, hớt gần hết tóc trên đầu Vũ Hỷ. Vì sợ quá mặt tái ngắt. Phương Dung ghét song quái, muốn dọa cho bõ tức. Nàng bảo Quốc, tiểu muội đem chúng ra ngoài chém đầu, chứ chém ở đây làm dơ bẩn sảnh đường của sư phụ. Giao Long Nữ gật đầu, sư tỷ nói phải, thôi chúng ta đem chúng ra ngoài kia chém cho xong. Đám Tráng Đinh xúm lại lôi bọn song quái ra. Vũ Hỷ chẳng còn hồn vía nào nữa, run run nói với Nguyễn Thành Công. Sư phụ, xin cứu chúng con với, từ nay chúng con nguyện quy phục người, người dạy gì chúng con cũng nghe theo. Thấy Nguyễn Thành Công làm thinh, hắn hướng vào Nghiêm Sơn. Lĩnh Nam Công xin ngài dung tình, chúng tôi chỉ là người thừa lệnh Tô Thái Thú. Nghiêm Sơn tính trầm mặc ít đùa cợt, thấy dọa xong quá như vậy đã đủ, chàng nói với Giao Long Nữ. Tiểu sư muội, sáng mai tôi sẽ viết thư cho huyện lệnh Thiên Trường để y xuất công cho 1.000 lượng vàng thưởng cho tiểu sư muội. Tiểu sư muội, để tôi đem chúng về Luy Lâu đối chứng với Tô Định. sáng hôm sau, Nghiêm Sơn tử tạ Trần Hầu. Trần Hầu, hậu hội hữu kỳ, trưa nay có người đưa vàng đến cho tiểu sư muội, chúng tôi xin lên đường. Nguyễn Thành Công cần ở lại bàn bạc với Trần Quốc Hương, Lê Thị Lan, Lê Anh Tuấn, cùng ở lại với các sư muội. Bọn Nghiêm Sơn, Đào Kỳ, Phương Dung và Hồ Đề giải bọn song quái lên đường về Luy Lâu. Nghiêm Sơn truyền hải đội Vị Hoàng lấy một chiến thuyền lớn đi theo chàng về Long Biên. Nàng nói với Trần Hầu. Bố ơi, con chưa biết Long Biên ở đâu, bố cho con đi với Hoàng Sư Tỷ Thiểu Hoa ít ngày nữa con về. Trần Hầu, tiếng là sư phụ, là cha nuôi của nàng, chứ thực sự ông thương nàng còn hơn con ruột. Ông rất mực sủng ái nàng, nên nàng nói gì ông cũng nghe theo. Ông thấy Đào Kỳ, Phương Dung, Hồ Đề, không hơn con mình bao nhiêu tuổi, mà lịch lãm kinh nghiệm rất nhiều. Ông muốn cho học lấy những thứ đó, nên liền đồng ý. Con đi theo các sư huynh sư tỷ, phải học lấy những kinh nghiệm trên đường đời. Bố dạy con như vậy cũng chưa đủ. Bây giờ, con phải học các sư huynh sư tỷ thêm mới đủ. Nhất thiết mọi việc phải nghe theo các anh các chị. Thế là giao long nữ, khăn gói theo bọn Nghiêm Sơn. Từ Thiên Trường về Long Biên, phải mất trọn một ngày một đêm đường thủy. Tới Long Biên, Nghiêm Sơn bí mật gọi bọn sư trưởng bộ binh, sư trưởng kỵ binh và hải đoàn trưởng Long Biên tới hội, hỏi thăm tình hình. Chàng không cho triệu tập giám sở tế tác cùng huyện úy, vì huyện úy là Hoàng Đức, đệ tử Lê Đạo Sinh. Trước khi Nghiêm Sơn tới Lĩnh Nam, thì sáu thái thú Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, Nhật Nam, Giao Chỉ và Cửu Chân cũng như các thái thú khác của triều Hán quan chế dành cho quyền hành như một ông vua. Thái thú được triều đình bổ nhiệm, bên cạnh đó có đốc bưu coi về thanh tra, đô sát coi về tình báo như ngày nay là cảnh sát công an, đô úy coi về quân sự. Ba chức quan này đều do triều đình bổ nhiệm, chịu quyền chỉ huy của thái thú. Dưới thái thú có các huyện lệnh, cạnh huyện lệnh có một huyện úy coi về quân sự, một giám sở tế tác coi về an ninh. Thời Hùng Vương, An Dương Vương, dưới quyền các huyện lệnh và các lạc hầu lạc tướng cai quản trang ấp mình theo chế độ cha truyền con nối. Khi Tần Thủy Hoàng sai Đổ Thư sang đánh Âu Lạc, chiếm vùng Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, bỏ chế độ lạc hầu lạc tướng mà chia thành từng xã, từng thôn. Xã có xã trưởng, thôn có thôn trưởng. Trong khi đó, đất Âu Lạc vẫn duy trì lạc hầu lạc tướng, Triệu Đà cai trị Âu Lạc vẫn giữ nguyên tổ chức cũ. Tổ chức đó duy trì đến thời Nghiêm Sơn sang. Vì vậy, đất Lĩnh Nam chia làm hai khu vực. Khu vực Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận thì đơn vị chính hạ tầng là xã, thôn. Khu vực Nhật Nam, Cửu Chân, Giao Chỉ duy trì lạc hầu lạc tướng. Trong ấp của mình, lạc hầu lạc tướng giữ chế độ cha truyền con nối, cai trị trang ấp như một nước riêng biệt. Có nhiều nơi dân chúng không phục lạc hầu lạc tướng, xin đến trang ấp khác cư ngụ, như Lê Đạo Sinh, Đào Thế Hùng đến vùng đất mới phá rừng chiêu mộ người phiêu bạt lập trang ấp, Đào Kỳ Phương Dung lập trang Văn Lạc. Về quân sự, mỗi thái thú có một quân gồm 12.500 quân bộ binh, một sư kỵ gồm 2.500 toàn người Hán. Mỗi huyện có một sư bộ binh 2.500 người, một lữ kỵ binh 200 người theo lối hỗn hợp, có nơi 4 Hán 1 Việt, có nơi 1 Việt 4 Hán. Tại trang ấp, số tráng đinh nhiều hay ít do lạc hầu lạc tướng quyết định. Nghiêm Sơn và Hợp Phố Lục Hiệp kinh lược Lĩnh Nam, các thái thú tuy quy phục triều Hán nhưng vẫn duy trì quân của mình như một giang sơn riêng biệt. Nghiêm Sơn biết thế, chàng chưa dám ra tay vội. Vì chàng ra tay, các thái thú sẽ trở mặt, cát cứ như một lãnh chúa thì khó mà dẹp được. Đầu tiên, khi chiếm được đất Quế Lâm, chàng cử người thân tín vào các chức vụ thái thú, đô úy, đô sát. Chàng đặt quân đội Quế Lâm dưới quyền của phủ Lĩnh Nam Công. Thế là chàng có trong tay một quân với 12.500 bộ binh, 2.500 kỵ binh. Với lý do chỉnh bị về Trung Nguyên, dẹp dư đảng Vương Mãn, chàng trưng dụng quân của các huyện Quế Lâm, rồi tổ chức thành hai sư bộ, hai lữ kỵ nữa. Kinh nghiệm luyện quân thưởng phạt công minh, coi sĩ tốt như huynh đệ, ba quân bộ, ba sư kỵ của chàng trở nên lực lượng tinh nhuệ bậc nhất. Nhâm Diên bịa đặt, Vu Hãm cho Đinh Đảo Trang yêu cầu chàng đem quân vào trợ chiến, ý đồ của Nhâm Diên là mượn tay chàng trừ hai trang không phục y. Nếu dân chúng căm hận, y đổ cho lĩnh Nam Công. Chàng điều động quân bộ và sư kỵ giao chỉ vào trợ chiến. Giữa trận đánh, chàng phát hiện ra Nhâm Diên lừa dối mình. Chàng truyền quân đội án binh bất động. Vì vậy, chỉ với 500 tráng đinh, Đào Thế Hùng, Đình Đại đánh phá phủ Thái Thú, giết vợ con mẹ già Nhâm Diên. Giữa lúc Nhâm Diên táng đởm kinh hồn vì gia đình tan nát, Nghiêm Sơn kết tội cách chức y. Trên đường Nhâm Diên từ Cửu Chân về Trung Nguyên, chàng cho Hợp Phố Lục Hiệp đón đường giết chết, làm gương cho bọn quan lại lĩnh Nam. Chàng cử Lư Đường làm thái thú, Hà Thiên làm đô úy Cửu Chân. Họ là hai trong Hợp Phố Lục Hiệp. Chàng đặt toàn quân đội Cửu Chân trực thuộc phủ lĩnh Nam Công. Chàng giữ luôn quân đội và sư kỵ giao chỉ, không trả về nữa. Thế là chàng nắm toàn quyền Quế Lâm, Cửu Chân và giao chỉ. Dư biết Lê Đạo Sinh là phường lưu manh, ngụy quân tử. Chàng vẫn kéo y theo mình, rồi cách chức thái thú Tích Quang. Khi Quang trên đường về Trung Nguyên, chàng cho Hợp Phố Lục Hiệp đón đường giết y, tịch thu tất cả vàng bạc châu báu mà y đục quét ở giao chỉ, để sung vào công khố. Tô Định được Mã Thái Hậu nâng đỡ, cử sang lĩnh Nam, cầm chân chàng. Là người có bản lĩnh, không tham vọng, chàng coi Tô Định như một đứa trẻ con. Chàng nắm hết quân đội của Tô, ra lệnh trưng dụng quân đội của 15 huyện thuộc quận giao chỉ, cùng với quân bản bộ, tổ chức thành 4 quân bộ, 3 sư kỵ. Bây giờ, chàng có tới 10 quân bộ, 10 sư kỵ, tổ chức thống nhất chỉ huy, huấn luyện và trang bị đầy đủ. Trong 6 quận thì 5 thái thú, đồ sát, đồ úy, đốc bưu đều là người thân tín của chàng. Chỉ duy có quận giao chỉ là do triều đình cử sang. Chàng nghĩ rằng Tô Định không có quân trong tay, y muốn chống chàng cũng không làm nên sự. Của đúng như chàng ước tính, Tô Định được tin chàng ra đảo Đinh Đảo, y khích lệ Lê Đạo Sinh cùng Phùng Chính Hòa làm phản đánh úp Trang. Tùy bị bất ngờ, chàng vẫn coi như không, nhắm mắt cho Phương Dung điều quân phản công. Rời đảo Đinh Đảo, chàng trở về Cửu Chân, điệu Phùng Chính Hòa ra chém trước chợ, cách chức, tuyên án tử hình Vũ Hỷ, tịch thu tài sản, cử Trần Dương Đức, Đào Nghi Sơn làm huyện úy. Trên đường từ Cửu Chân ra Bắc, lại gặp huyện úy Hoàng Đức Phi mưu hại, chàng biết y dám hại chàng vì y biết chủ ý của Tô Định, chàng đem cả nhà y ra chém. Nghiêm Sơn nghĩ rằng tất cả việc làm của chàng, Tô Định sẽ đổ lên đầu Lê Đạo Sinh. Bấy giờ, chàng sẽ cách chức Lê và các huyện úy tay chân y. Lợi dụng sự kinh hoàng của Tô Định, chàng cử anh hùng lĩnh Nam vào các chức huyện úy của Lê Đạo Sinh. Còn hàng trăm trang ấp của Lê, chàng thẳng tay cách chức các lạc hầu, động trưởng, châu trưởng, giao cho hào kiệt cai trị, Tô Định sẽ bị cô lập. Vì vậy, chàng không thể trở về Luy Lâu mà đến Long Biên trước. Vì Long Biên là nơi đô úy Lê Đạo Sinh đóng bản doanh, chàng cho mời sư trưởng bộ binh, lữ trưởng kỵ binh họp mặt mà không cho mời đô úy, huyện úy. Trong buổi họp quân sự, Phương Dung được Nghiêm Sơn cho giả trai ngồi nghe. Sau buổi họp, Phương Dung cứ ngồi ôm gối cười hoài. Nghiêm Sơn biết nàng có điều gì khác lạ, hỏi: "Sư muội có gì mà cười mãi thế?" Phương Dung lại cười: "Có phải Tô Định đang ăn thua với đại ca không? Tài trí như đại ca mà không trừ được y, thật là nực cười." Nghiêm Sơn muốn thử xem nàng có hiểu mưu kế của mình không, chàng nói: "Ta quá tăm tối, sư muội soi sáng cho ta được không?" Phương Dung nhìn Đào Kỳ: "Anh thấy không, rõ ràng Tô Định với Lê Đạo Sinh cấu kết với nhau, tìm đủ cách hại Nghiêm đại ca. Bằng chứng rõ rệt, Phùng Chính Hòa định giết Nghiêm đại ca, rồi Vũ Hỷ được Tô Định dung dưỡng đi khắp nơi kết bè kết đảng, hại Nghiêm đại ca. Chứng cứ rõ ràng, không lẽ đại ca không có phản ứng sao?" Ngừng một lúc, nàng nói tiếp: "Tiểu muội có 4 kế, xin đại ca nhận lấy 1. "Ta nghe sư muội." Dưới đây là 4 kế mà Phương Dung hiến cho Nghiêm Sơn. Vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Kế thứ nhất, đại ca xua binh mã bắt Tô Định, Lê Đạo Sinh và các huyện úy thuộc phe hắn đem ra chém đầu. Đó là đường đường chính chính. Kế trên có thể đụng tới Mã Thái Hậu. Kế thứ nhì là đại ca tổ chức họp mặt, giữa buổi họp đại ca bắt chúng giết đi. Hiện chúng tưởng đại ca không bao giờ dám làm thế, vì một mình đại ca đâu có địch nổi Lê Đạo Sinh đừng nói thêm hàng chục đệ tử của y. Đại ca có thể nhờ Khất Đại Phu, Thái Sư Thúc Phật Nguyệt, Đặng Thi Kế, Nguyễn Thành Công, Đào Tam Ca và tôi. Như vậy, dư sức bắt chúng. Kế này hơi xáo trộn một chút, nhưng mau chóng hơn. Kế thứ ba, đại ca sai một trong những chân tay của đại ca, đâm lén vào phủ, giết chết Tổ Định, đổ cho người Việt giết. Còn Lê Đạo Sinh thì muốn trừ lúc nào mà chẳng được. Kế thứ tư, đại ca mời Tô Định đến họp, kể tội Vũ Hỷ, Hoàng Đức, rồi truyền lệnh chém đầu chúng. Liệu Tô có dám bênh không? Thế là từ nay, không còn tên nào dám theo Tô Định phản đại ca nữa. Nghiêm Sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ta không muốn giết Tô, mà chỉ muốn giết Lê Đạo Sinh với chân tay hắn mà thôi. Phương Dung nhìn Đào Kỳ cười. Nếu bây giờ em khiến Tô Định giết Lê Đạo Sinh, đại ca sẽ thưởng em cái gì nào? Nghiêm Sơn biết Phương Dung hay đùa, nói, sư muội với ta, tuy chỉ là tình anh rể em dâu vợ, nhưng tình hơn ruột thịt. Ta là sư muội là ta, sư muội muốn cái gì ta cũng ử hết, vậy sư muội làm đi. Phương Dung ghé tai Nghiêm Sơn. Đại ca biết không, tên Lê Đạo Dinh bắt giam Tô Phương con Tô Định, em biết, nếu bây giờ đại ca cứu Tô Phương ra, tự nhiên Tô Định sẽ trở thành người chịu ơn đại ca, tổ ác giết Lê để trả thù. Nghiêm Sơn thất kinh, ta tưởng Tô Phương bị huyện lệnh Trương Thanh bắt giam chứ. Phương Dung cười, Trương Thanh không biết gì cả, con y là Trương Minh Đức bắt giam Tô Phương, sau đám người của Lê Đạo Dinh bắt Tô Phương giấu đi, nhốt tại Trang Thái Hà. Đại ca hãy gặp Tô Định thăm dò ý kiến úp mở, cho biết nơi con y bị nạn, rồi cùng y đánh phá Thái Hà Trang, cứu Tô Phương ra, thì mọi sự trắng đèn rõ rệt chứ gì. Bây giờ đại ca đi lui lâu chỉnh đốn mọi việc, bọn em về thăm cha. Nếu đại ca cùng Tô Định đánh phá Thái Hà Trang, cho chúng em biết trước, chúng em tới chỉ nơi giam Tô Phương cho. Đại ca phải làm xong mọi việc trước ngày lên đường về Trung Nguyên mới được. Nghiêm Sơn hoài nghi. Như vậy, ta chờ tiểu sư đệ sư muội lo liệu mọi sự. Bây giờ, hai em về thăm nhà rồi trở lại đi với ta, thì ta mới an tâm. Thú thực, ta không thể địch nổi Lê Đạo Dinh. Sư muội đi trong 4 ngày có được không? Phương Dung nhăn mặt. Đại ca làm như em là một tướng quân không bằng. Con gái mới lấy chồng, về thăm cha mẹ phải lâu lâu một chút mới đủ. Thôi được, vì ông thần Hoàng Thiều Hoa nên em nể cây đa Nghiêm Sơn. 4 ngày sau, em trở lại đi với đại ca. Sáng hôm sau, Đào Kỳ Phương Dung tạ tử Nghiêm Sơn lên đường đi Cối Giang. Đào Kỳ thắc mắc hỏi Phương Dung. Rõ ràng Tô Phương bị Lê Trần bắt giam ở Đông Triều, tại sao em bảo Lê Đạo Sinh bắt y? Phương Dung nói nhỏ vào tai chàng. Tô Phương bị bắt giam nhưng y không biết bị ai bắt giam và giam ở đâu. Bây giờ chúng ta lên đường đi Đăng Châu gặp Phùng Vĩnh Hoa, Lê Trân bàn kế hoạch sao đưa Tô Phương vào trong nhà giam Thái Hà Trang, rồi chúng ta cùng Nghiêm Sơn vào nhà giam cứu y ra. Nhất định Tô Định tin chúng ta, trả thù cho con và sẽ giết Lê Đạo Sinh. Đào Kỳ nhíu mày. Vụ án giáo họa cho người ta như vậy sao phải là anh hùng? Phương Dung nhăn mặt. Bố thường dạy anh, vì chuyện phục quốc, bản thân còn không tiếc, huống hồ một chút mưu kế. Phương Dung đem lời bố ra để biện luận, làm Đào Kỳ im bặt. Hai người tới Đăng Châu, rồi rẽ sang Trang An Biên. Phùng Vĩnh Hoa, Lê Trân, thấy hai người tới, vội kéo vào nhà bàn luận. Đào Kỳ kể sơ lược từ khi xa nhau cho hai người nghe. Phùng Vĩnh Hoa biết được kế này, thích quá, tát khẽ vào má Phương Dung. Em còn nhiều mưu hơn chị nữa. Vậy đêm nay, hai em giả vờ đến chỗ chúng ta giam Tô Phương. Ta để hai em nói chuyện một lúc, rồi giả bộ khám phá ra các em. Chúng ta cùng nhau chiến đấu. Ta nhờ mấy vị sư đệ giả tiếng Chu Bá, Hoàng Đức đấu khẩu với hai em. Tô Phương ắt tin rằng hai đứa này giam y. Ngày mai chúng ta trói Tô Phương vào xe, giấu kín đưa lên Long Biên, giam kín một nơi bí mật. Khi hai em từ Lui Lâu cùng Tô Định và Nghiêm Sơn trở về, thì chúng ta đem Tô Phương vào để ở nhà tù Thái Hà. Bấy giờ, hai em và Nghiêm Sơn xuất hiện cứu y ra. Cố gắng gây cuộc đấu võ kinh khủng trước khi đi, dĩ nhiên Lê Đạo Sinh chẳng hiểu chi cả. Sau đó mặc Tô Định đối phó với y. Vĩnh Hòa chợt nhớ ra điều gì, nói với Đào Kỳ. Đào hiền đệ, chị có một lời mong em để tâm. xin chị cứ nói. Hiện Tường Quy có mặt tại Đăng Châu, em bây giờ là trai có vợ, Phương Dung xinh đẹp thông minh, em không được đi thăm Tường Quy. Nếu trái lời, ta không nhìn mặt em nữa đâu. Đào Kỳ quả có ý ấy, nghe Vĩnh Hòa nói chân thành, đành gật đầu hứa. Từ hôm ấy, cơm nước xong, Đào Kỳ Phương Dung đến chỗ giam Tô Phương, hai người đẩy cửa bước vào. Phương Dung bật lửa đốt lên hỏi. Tô Đại Công Tử, có tiếng đáp lại. Tôi ở đây. Phương Dung đến gần, soi lửa vào mặt y. Công tử có nhớ tôi không? Tô Phương cảm động nói. Nguyễn cô nương, không ngờ cô nương còn tìm đến gặp tôi. Tôi hận không biết mình bị giam ở đâu, do ai giam. Để làm gì và đã bị giam ở đâu rồi? Phương Dung nói khẽ. Công tử bị giam đã 3 năm. Người giam công tử là Chu Bá, huyện úy Bắc Đái, y là đệ tử Lê Đạo Dinh. Tại sao y giam công tử thì quả thật tôi không rõ. Suốt từ ngày ấy đến nay, tôi dò mãi mới biết chỗ giam công tử. Nay tôi đến cứu công tử đây. Nàng nhìn xuống chân, thấy Tô Phương bị xích bằng xích lớn nói. Bây giờ làm thế nào? Tô Phương thở dài. Dễ lắm, cô nương để tôi viết mấy chữ cho cha tôi, người sẽ tìm cách cứu tôi. Nhưng trong nhà tù, kiếm đâu ra giấy mực bây giờ? Phương Dung đưa bao kiếm bằng gỗ cho Tô Phương. Công tử dùng dao nhỏ của tôi, viết mấy chữ vào đây cho Tô Đại Nhân, người thấy sẽ tin ngay. Tô Phương lắc đầu. Để tôi cắn tay lấy máu, viết vào áo cô nương được không? Phương Dung xé vạt áo để trước mặt y. Tô Phương cắn tay viết. Tô Phương kính gửi đến cha là Tô Thái Thú giao chỉ, còn bị Lê Đạo Sinh bắt giam đã 3 năm nay. Xin cha nhất nhất nghe lời Nguyễn cô nương đến cứu con ra. Tô Phương khấp bái. Vừa đến đó, bỗng có tiếng quát bên ngoài. Đứa nào dám đến đột nhập vào ấp của Chu gia này? Đào Kỳ Phương Dung vội nói. Chúng tôi phải chạy trốn ngay. Hai người ra đến cửa thì thấy Lê Chân Phùng Vĩnh Hòa chờ sẵn, chỉ vào hai thanh niên. Đào Kỳ quát. Chu bá, ngươi có giỏi, đấu trưởng cùng ta. Chứ dùng đông người bắt ta, đâu phải là anh hùng. Đấu trưởng đấu kiếm ta cũng dám, người là ai, hãy coi võ công tản viên của ta đây. Rồi hai người đấu với nhau, tiếng đao kiếm chạm nhau xoang xoảng. Được mấy chục hiệp, Đào Kỳ hô, chạy thôi. Thế là cả bọn cùng chạy về ấp An Biên, Phùng Vĩnh Hòa bảo Phương Dung. Nghiêm Sơn là người tinh tế, không chừng y về Cối Giang tìm em. Vậy ngay bây giờ, em đi Cối Giang thăm gia đình cố ý nấn ná đợi Nghiêm Sơn đến tìm, để y thấy sự thật. Em có về Cối Giang, rồi em lên đường về Luy Lâu với hắn. Khi em với Nghiêm Sơn trở lại Long Biên cứu Tô Phương, ta cùng cho Ngũ Kiếm xuất hiện với em, đảo lộn Thái Hà Trang một phen. Chúng ta hãy cho người Hán và Thái Hà Trang đánh nhau càng nhiều càng tốt. Đào Kỳ Phương Dung nghe nói mới nhớ đến Ngũ Phương Thần Kiếm. Hai người vội từ giã Lê Chân, Phùng Vĩnh Hoa đi Cối Giang. Sáng hôm sau tới nơi. Nguyễn Trát già con gái và con rể hơn tháng mà ông cảm thấy dài hàng mấy năm. Đào Kỳ Phương Dung kể hết những biến chuyển dọc đường cho ông nghe. Ông như trẻ lại được 10 tuổi. Ông nói, bà vị sư thúc, Đồng Bảng, Thủy Hải và Đằng Giang cùng ta thao luyện tráng đinh, đệ tử. Tổng số nam nữ của chúng ta thì hữu sự có thể được 2.000 người, lừa ngựa khoảng vài trăm con, lương thực đủ dùng 3 tháng. Như vậy khi khởi sự, ta với sư thúc Đồng Bảng đánh Long Biên, sư thúc Thủy Hải và Đằng Giang đánh Bắc Đái, sư thúc Khổng Chúng với Đào Thế Hùng đánh Luy Lâu, còn thấy thế nào? Phương Dung ngẫm nghĩ một lát rồi nói, đánh Long Biên dĩ nhiên lúc nào mình cũng đánh được, có điều làm thế nào không cần đánh mà giặc phải bỏ đi mất. Bình Pháp nói, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Quân Hán có một sư kỵ, một sư bộ và 2 hải đoàn ở Long Biên, đó là lực lượng giao chỉ. Còn lực lượng Long Biên có 1 lữ kỵ, 1 lữ bộ hỗn hợp. Huyện úy còn có thể điều động tráng đinh của các lạc hầu lạc tướng trong vùng nữa. Cho rằng chúng ta chiếm được Long Biên thì trong 2.000 người tất hào hụt 1.000 người. Sau khi được Long Biên rồi, trang ấp của chúng ta trống rỗng. Giặc từ Bắc Đái, Lục Hải, Thiên Trường đánh lên. Ta lấy người đâu mà chống đỡ? Dù Bắc Đái, Lục Hải, Thiên Trường cùng nổi dậy chiếm đuổi giặc, thì sau đó Hán Đế gửi quân cứu viện sang, chúng ta lấy đâu ra người, lương, cho binh mã ăn mà chiến đấu? Cho nên chúng ta đã ước hẹn, phải làm sao để cho Hán đế tin tưởng rút quân về. Khi nổi dậy, các nơi cùng nổi một lúc, chiếm lại được lĩnh Nam. Ta phải lấy sự hòa hợp mọi người, thà cho những ai chót theo Hán, gây tình đoàn kết thống nhất nhân tâm. Bây giờ, ta khuyến khích trồng trọt, tích trữ lương thảo, thao luyện sĩ tốt. Có như vậy, người Hán mới bỏ ý định trở lại, ta mới tồn tại được. Mong bố hãy nghĩ kỹ. Nguyễn Trát tuy lớn tuổi, nhưng tính tình bồng bột. Ông thấy cứ cách vài tháng xa con gái, lại thấy con ông trông rộng nhìn xa hơn. Ông mừng lắm. Phương Dung lại nói với bố. Bố phải theo gương Hàn Tín. Hàn Tín thuở còn ấu thơ, đi câu cá làm kế sinh nhai. Ông thích đeo kiếm. Khi bị tên Hàng Thịt gây sự, y bảo, người thích đeo kiếm, vậy có giỏi thì hãy giết ta đi, còn không thì phải chui dưới quần ta. Hàn Tín suy nghĩ, nếu giết tên bán thịt thì dễ quá. Nhưng giết y, thân bị tù tội, đâu còn làm được việc lớn gì nữa. Ông chịu lòn qua háng tên bán thịt. Vì vậy, sau này ông làm nên những chuyện kinh thiên động địa. Bố bây giờ cũng vậy. Nín nhịn luyện tập sĩ tốt, tích trữ lương thảo, liên lạc với người Hán, làm như phục tùng họ, chờ thời cơ cùng nổi dậy. Việc của chúng con là đi Trung Nguyên, tỏ ý quy phục Hán triều cho họ rút quân về. Họ rút đi rồi, chúng ta nổi dậy dễ dàng hơn. Việc trước mắt thứ nhì là làm sao chia rẽ Nghiêm Sơn và Tô Định. Chúng ta đã làm xong. Nghiêm Sơn bây giờ đã là người đi cùng đường với ta. Ta lại phải chia rẽ Tô Định với lực lượng Lê Đạo Sinh cho chúng ghét nhau. Ta là ngư ông hưởng lợi. Nhân Tô với Lê chém giết nhau, phần bại sẽ về Lê Đạo Sinh. Ta thanh toán hết thủ lĩnh các trang ấp của Lê. Như vậy, dù chưa đuổi được Tô Định đi mà các trang ấp đã là của ta hết rồi. Hai bố con đang bàn định thấy Phan Đông Bảng tới. Phương Dung đứng dậy cúi đầu hành lễ. Đông Bảng nắm tay cháu nâng dậy. Cháu giỏi lắm, con hơn cha là nhà có phúc. Trước đây thấy võ công cháu đã hơn hẳn bố và sư thúc đã là điều mừng. Này, thấy kiến thức của cháu hơn tụi già này nhiều lắm. Chú nghĩ, giá có chết ngày cũng sung sướng. Việc cháu giúp đỡ các sư đệ ở Lục Hải, chú đã biết đầy đủ. Chú mới từ đó về. Trang Thiên Bản đang là một trang bị quân Hán đánh phá. Cháu biến các sư đệ cháu thành những người cầm quân, chuẩn bị cho mai sau. Không biết trong chuyến đi này, cháu sẽ mang ai đi Trung Nguyên. Phương Dung hỏi bố. Đào Hầu đồng ý cho Đào Tam Lang đi với con. Bố với các sư thúc làm thế ỷ dốc với nhau. Lỡ Lê Đạo Sinh đánh một trong bốn trang thì chúng ta cũng khởi sự đánh Thái Hà. Bố với các sư thúc ở nhà, mình cần giữ vững cơ sở. Thái sư thúc đi Phật Nguyệt. Có lỡ gì sơ suất, còn có thể tiếp tay cho anh hùng các nơi. Phương Dung cùng Nguyễn Trát và các sư thúc bàn định cách giữ trang ấp, đề phòng Lê Đạo Dinh tập kích bất ngờ suốt hai ngày liền. Ngày thứ ba, nàng thưa với Nguyễn Trát. Thưa bố, chúng con phải lên đường ngay, chậm trễ Nghiêm đại ca mong đợi, chúng con đã lớn, không thể thất hẹn với người. Nguyễn Trát truyền làm cơm tiễn con và rể lên đường. Gia đình môn phái tụ họp ăn uống vui vẻ, trò chuyện thân mật. Trương Thủy Hải, Trương Đằng Giang là hai người nhiều tình cảm, tính tình cương trực. Từ khi hai ông biết được những việc làm của Phương Dung, hai ông càng thêm yêu quý cháu. Thủy Hải cầm tay Phương Dung. Khi nào cháu về lĩnh Nam cùng nhị trưng phất cờ, các sứ thúc sẽ hội quân nghe lệnh cháu. Khi cháu cầm kiếm lệnh thì cháu là Hùng Vương, An Dương Vương, các sứ thúc đều nghe lệnh cháu hết. Bỗng nghe tiếng trống báo có khách tới, rồi Tráng Đinh vào thưa. Thưa sư phụ, có tam đệ tử của Đào Hầu Cửu Chân cầu kiến. Phương Dung nhìn bố. Thưa bố, tam sư tỷ của Đào Tam Lang đến đó. Nguyễn Trát vốn ưa Thiểu Hoa, ông vội cùng mọi người ra cổng đón. Đào Kỳ thấy sư tỷ reo lên. Bọn em đang định lên đường thì sư tỷ đến. Sư tỷ có việc gì khẩn cấp không, hay ở lại chơi mấy ngày đã? Hoàng Thiểu Hoa nắm tay Đào Kỳ. Mình phải đi ngay, Kiến Vũ Hoàng đế thất trận nặng nề. Nguyên niên hiệu Kiến Vũ thứ 6, 30 sau Thiên Chúa. Ngũ Hưu làm phản, Dương làm tôi nước Thục. Năm Kiến Vũ thứ 8, Vua Quang Vũ thân đi đánh Ngũ Hưu. Y sắp bị diệt, thì Công Tôn Thuật, lại làm phản tiếp cứu. Đến năm Kiến Vũ thứ 9, Ngỗi Hiều chết, còn là Ngỗi Thuật kế nghiệp. Năm Kiến Vũ thứ 10, Ngỗi Thuật bị thất trận đầu hàng Hán, đất Lũng Hữu được dẹp yên. Nhưng Công Tôn Thuật, binh lực hùng mạnh, vẫn tiếp tục làm phản. Đại Tư Mã là Đặng Vũ, Trinh Tây Đại Tướng Quân Phùng Dị, Gia Kỵ Đại Tướng Quân Ngô Hán, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Sầm Bành, Phục Ba Tướng Quân Mã Viện đều bị đánh bại. Thục đang tiến đánh Kinh Châu, Hán Trung, dân chúng Trường An rung động, Kiến Vũ Hoàng đế triệu Nghiêm Đại Ca về đánh Thục. Phương Dung mừng rỡ, Trung Nguyên rối loạn, chúng ta khởi binh ngay chiếm lại Lĩnh Nam. Hoàng Thiểu Hóa lắc đầu, điều cần thiết là chúng ta chờ quân Hán rút khỏi Lĩnh Nam đã. Đào Kỳ thắc mắc, khi những đại tướng danh tiếng của Trung Nguyên đã bị bại, thì Nghiêm Đại Ca chắc gì thắng được. Hoàng Thiểu Hóa đáp, Nguyên khi mới khởi nghĩa, bọn Đặng Vũ, Sầm Bành, Ngô Hán, Phùng Dị đều ngang nhau. Hán đế cho bốn người cầm bốn đạo quân đánh Thục, không ai chịu ai hết. Vì chỉ huy không thống nhất nên mới bị Thục đánh bại. Vì vậy, Quang Vũ tìm một người trí dũng, uy tín hơn chúng, thống lĩnh binh mã toàn quốc đánh Thục. Xét ra chỉ có hai người, một là Hoài Nam Vương Lưu Quang, hai là Nghiêm Đại Ca. Quang Vũ không muốn giao quyền nghiêng nước cho người họ Lưu vì sợ có biến. Ngài mới quyết định giao cho Nghiêm Đại Ca. Thiểu Hoa ngừng lại một lúc rồi tiếp. Nghiêm Đại Ca trước đây từng là chúa tướng của bốn đại tướng quân kia. Đại Ca còn là em kết nghĩa của Quang Vũ, tước phong tới công. Nếu Nghiêm Đại Ca trở về thống lĩnh, ắt họ phải tuân phục. Quang Vũ đã ban chiếu phong Nghiêm Đại Ca là Lĩnh Nam Vương, tả tướng quân, điều động binh mã Lĩnh Nam, Kinh Châu, Ích Châu, Hán Trung, Trường An đánh Thục. Nghiêm Đại Ca khẩn khoản nhờ tiểu sư đệ với Phương Dung giúp cho. Đào Kỷ Phương Dung từ tại cha mẹ sư thúc lên đường, ngựa phi như bay, đến chiều thì tới hải đoàn Long Biên. Nghiêm Sơn và Đào Kỳ phu phụ xuống thuyền đi Luy Lâu. Thuyền tới Luy Lâu thì thấy một sừng cờ dí ngập trời, quân mã nghiêm chỉnh. Các võ tướng dẫn thiết kỵ ra đón Nghiêm Sơn. Trong đám đi đón có cả Tô Định, mặt Tô vui không hẳn vui, lo âu cũng không hẳn lo âu. Nghiêm Sơn lên ngựa, về thẳng Vương Phủ. Bá quan văn võ đều tề tựu. Long án bày sẵn, hương khói nghi ngút, sứ giả là một người trung niên, khuôn mặt nho nhã. Nghiêm Sơn cùng sứ giả trà nước hỏi thăm tình hình, rồi nghiêm ra trước Long án, quay về Bắc hô lớn. Tất cả quỳ xuống tiếp chỉ. Văn võ các quan đồng loạt quỳ xuống trước bàn thờ, Đào Kỳ Phương Dung cũng phải quỳ theo. Hồ Đề nói nhỏ vào tai Trần Quốc. Tiên sư thằng cha Lưu Tú, vì sự nghiệp phục quốc Hồ Đề Trần Năng phải quỳ gối tiếp chỉ của mày. Nếu đất Lĩnh Nam cũng rộng, người Lĩnh Nam cũng đông như Trung Nguyên, thì chúng mày tất phải quỳ gối trước tổ cô nhà mày. Tính Hồ Đề bướng bỉnh, thấy Trần Quốc hiện ra nét mặt bướng bỉnh tinh quái, thì nói vào tai nàng, suýt nữa Trần Quốc bật lên tiếng cười. Sứ giả mở chiếu ra đọc. Thừa Thiên Hưng Vận, Kiến Vũ Hoàng đế chiếu viết. Từ cổ, đất Trung Nguyên đã có kỷ cương được mệnh trời cai trị thiên hạ, cho nên đời nào cũng có chúa thánh tôi hiền. Trải qua Hạ, Thương, Chu, Văn Thánh, Võ Đức, thiên hạ Âu Ca, cuối đời Chu, Tần, thống nhất thiên hạ, Thủy Hoàng bạo nghịch, đốt sách, chồn học trò, thiên hạ nổi lên như ong. Đức Cao Tổ nhà ta, chém rắn khởi nghĩa, lập nên nhà Đại Hán. Suốt gần 300 năm trải qua 12 đời, dân chúng sống cảnh ngày nghiêu tháng thuấn, tứ phương quy phục. Vừa rồi, gian thần Vương Mãn dã tâm cướp ngôi, khiến thiên hạ đều nổi dậy để trung hưng cơ nghiệp Đại Hán ta. Ta vốn dòng dõi Trường Sa Vương, hậu duệ của Đức Cao Tổ, tuốt bà thước gươm khởi binh từ Hoài Nam, diệt Vương Mãn, lập lại cơ nghiệp tiên đế. Đời Cơ Nhiếp đế phong cho Công Tôn Thuật quản nhiếp năm quận. Thời Vương Mãn soán vị, Thuật xưng Thục Vương, chiếm Ích Châu, Hán Trung, tự xưng Thiên Tử, lập triều đình ở Thành Đô. Chậm sai Đại Tư Mã Đặng Vũ, Trinh Tây Đại Tướng Quân Phùng Dị, Gia Kỵ Đại Tướng Quân Ngô Hán, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Sầm Bành, Phụ Ba Tướng Quân Mã Viện, đem quân trình tiễu, ngặt vì thế giặc hung hăng, tướng sĩ tùy hết lòng mà không dẹp yên được. Nghĩ lại, chậm mới khởi binh ở Hòa Dương, được khanh ra công cứu giá, từ đó nghĩa thì chúa tôi, nhưng tình thì như chân tay. Khanh một mình một ngựa, cùng hợp phố Lục Hiệp, kinh lược Lĩnh Nam, khiến bọn Nhâm Diên, Tích Quang, Đặng Nhượng cúi đầu quy phục. Mấy năm qua, lương thảo binh mã lĩnh nam được gửi sang trợ giúp, trẫm đã bình được Lũng Hữu, ngôi thuần hàng đầu. Này Công Tôn Thuật hung hăng, cát cứ Ích Châu, Hán Trung, thuận thế đánh Kinh Châu, Trường An, thiên hạ náo động. Trẫm nghĩ tới Khanh, Kinh Luân gồm tài, phong Khanh chức tả tướng quân, tước lĩnh am vương. Khanh hãy vì sự nghiệp ngàn năm của nhà Đại Hán, vì lòng trung liệt chúa tôi, vì tình nghĩa huynh đệ với trẫm, điều động binh mã lĩnh nam, Kinh Châu, Ích Châu, Hán Trung, Trường An, trình tiễu Công Tôn Thuật. Gác Công Thần, trẫm đã cho vẽ hình Khanh cạnh Trương Lưu Hầu, Khanh được chiếu chỉ, cấp lên đường, xứng đáng với lòng mong mỏi của trẫm, khâm thử. Nghiêm Sơn Tô Định cùng các quan tung hô vạn tuế rồi đứng dậy. Tô Định lấm lét nhìn Nghiêm Sơn, vậy các quan quỳ xuống tung hô lớn. Bọn tiểu thần kính mừng vương gia, kính chúc vương gia, tiên phúc vĩnh hưởng, nhất cử thành danh, chúng nhân tôn phúc. Sứ giả nói với Nghiêm Sơn, hiện đạo quân đại tư mã Đặng Vũ đóng ở Kinh Châu, đạo quân xa kỵ đại tướng quân Ngô Hán đóng ở Hán Trung, tất cả đang chờ lệnh vương gia. Nghiêm Sơn nhìn xuống, thấy đủ mặt các quan giáo quận, Nhật Nam, Cửu Chân, Giao Chỉ, Nam Hải, Tượng Quận, Quế Lâm. Chàng cầm thanh Thượng Phương Bảo Kiếm, thăng trướng nói. Cô già xuất thân là người Nghĩa Hiệp, trước đây vì Nghĩa Hiệp cùng Hợp Phú Lục Hiệp xả mạng, bảo gia Đức Hoàng đế. Xong việc, bản soái cũng như Hợp Phú Lục Hiệp đều muốn thảnh thơi, ngao du thiên hạ làm việc nghĩa. Nhưng Kiến Vũ Thiên Tử muốn bản soái kinh lược đất lĩnh Nam, thu phục Tích Quang, Nhâm Diên, Đặng Nhương, Đỗ Mục. Mấy năm qua, cô già giữ binh quyền, cung cấp lương thảo cho các đạo quân Trung Hương Hán Thất. Việc vừa xong, bản soái tưởng được trở lại ruổi ngựa tiêu dao, thì ngài lại ban chỉ cho trinh thảo nghịch tặc Công Tôn Thuật. Từ Trung Nguyên đến đất Thục, đường xá xa xôi, lương thảo vận chuyển khó khăn. Vậy bản soái quyết định lấy hết tất cả các đạo quân lĩnh Nam làm lực lượng xung kích, lương thảo do thái thú chu cấp. Trễ hạn hoặc thiếu thì trên từ thái thú dưới đến các huyện lệnh đều bị xử tử. Lời tuyên bố của Nghiêm Sơn khiến các võ tướng có mặt vỗ tay hoan hô. Nghiêm Sơn nhìn trong đó Vương Dung, Đào Kỳ, Hồ Đề vỗ tay lớn hơn hết. Vương không hiểu tại sao. Vương có ngờ đâu Vương Dung cùng hào kiệt lĩnh Nam bàn định trên thuyền từ đảo về Bắc làm sao rút được quân Hán thì việc phục hồi lĩnh Nam mới thành công. Vương Dung ghé tai Hồ Đề. Phục hưng lĩnh Nam đã được một nửa rồi đấy. Nghiêm Sơn cho rằng Vương Dung Đảo Kỳ coi Vương như anh rể, họ thấy anh rể được phong quan lớn thì vui mừng mà thôi. Nghiêm Sơn tổ chức đại yến đãi sứ giả và quan lại văn võ các cấp lĩnh Nam. Tiệc tan, Vương cùng các tướng tiễn sứ giả về Trung Nguyên. Vương truyền lệnh đi khắp nơi gọi các thái thú, đồ sát, đồ úy, đốc bưu, các tướng cấp quân trưởng, sư trưởng, hải đoàn trưởng tề tựu họp khẩn cấp. Vương trở về dinh thì thấy Đào Kỳ, Phương Dung, Giao Long Nữ đều hiển diện. Người nào mặt cũng hớn hở. Vương bảo Đào Kỳ. Tiểu sư đệ, ta viễn trình lần này phải mang sư đệ theo. Võ công ta không bằng sư đệ, song ta có một bản lĩnh, hiện giờ không ai địch nổi. Ta với Hoàng Sư Tỷ kết hôn 7 năm chưa có con, vì vậy ta muốn truyền bản lãnh đó cho sư đệ. Song ngồi giảng, e sư đệ thụ lĩnh không được nhiều, vì vậy ta mang sư đệ đi để truyền thụ dọc đường. Đào Kỳ ngơ ngác. Đại ca muốn nói bản lĩnh. Nghiêm Sơn cười. Võ công thì giỏi lắm, địch ngàn người. Ta dạy sư đệ bản lĩnh, địch trăm vạn người. Bản lĩnh đó trong lịch sử chỉ có Khương Tử Nha, Tôn Vũ, Ngô Khởi, Hàn Tín là có. Đào Kỳ mừng rỡ. Tiểu đệ hiểu rồi. Chính bản lĩnh đó, đại ca giúp Quảng Vũ thắng Vương Mãn, bình Xích Mi, dẹp các sứ quân Trung Nguyên và kinh lược lĩnh Nam. Nghiêm Sơn gật đầu. Đúng đấy, ta dốc túi truyền cho sư đệ. Phương Dung hỏi. Đại ca chỉ truyền cho Đảo Tam Ca mà không truyền cho em ư? Nghiêm Sơn gật đầu. Nếu sư muội muốn ta truyền cho cả hai người cùng một lúc. Đào Kỳ khẳng khái nói. Em có một điều phải nói trước với đại ca. Đại ca truyền bản lĩnh dùng người dùng binh cho em thì em tôn kính đại ca như Lục tiên sinh. Xong có điều em nói trước, em sẽ dùng nó để thực hiện cái chí của bố em là phục hồi lĩnh Nam. Vậy đại ca nên nghĩ kỹ trước khi dạy em. Nghiêm Sơn gật đầu. Tiểu sư đệ, Hoàng Sư Tỷ thường ca tụng rằng tiểu sư đệ có chí khí anh hùng. Ta tin nhưng không hoàn toàn tin hẳn. Bây giờ nghe tiểu sư đệ nói câu đó, ta mới hoàn toàn tin. Truyền dạy bản lĩnh là ta, sử dụng là tùy sư đệ, ta không bắt tiểu sư đệ phải làm một Lê đạo sinh thứ nhì đâu. Nghiêm Sơn ngẫm nghĩ một chút, rồi nói với Đào Kỳ. Tiểu sư đệ, người có tin ta không? Đào Kỳ gật đầu, em tin đại ca. Nghiêm Sơn chỉ bút mực nói. Tiểu sư đệ viết thư cho các vị sau đây. Nam Hải Nữ Hiệp, Khất Đại Phu, Nguyễn Tam Trinh, Đặng Thi Sách, Trừng Nhị Trừng Chắc và thân phụ của tiểu sư đệ về Cối Giang càng sớm càng tốt. Mục đích, tiểu sư đệ sẽ trình bày việc cơ mật. Khi các vị ấy về, ta sẽ cùng tiểu sư đệ Phương Dung tới họp với họ. Đào Kỳ ngần ngừ định hỏi, Phương Dung bật cười. Anh Kỳ, bộ anh sợ Nghiêm đại ca giết mấy vị đó ư? Nếu Nghiêm đại ca có ý đó, thì hôm ở Hồ Tây đã cho Thiết Kỵ Giao Chỉ ra tay rồi. Chẳng qua Nghiêm đại ca muốn trình bày với các vị hào kiệt có uy tín lĩnh Nam trước khi lên đường chinh chiến, nội dung có lợi cho lĩnh Nam mà đại ca không muốn cho người Hán biết. Chứ còn đại ca bảo các vị đó làm lợi cho Hán, thì với uy quyền lĩnh Nam Vương, đại ca truyền lệnh cho họ phải về ngay, liệu có ai dám chống? Nghiêm Sơn nhìn Phương Dung. Ta nói thực, sư muội là người ta thương yêu như tiểu sư đệ, lại là người cùng phe với ta. Nếu sư muội là người đối lập với ta, ta phải giết sư muội trước tiên. Thiểu Hoa cũng cười, vì sư muội là tri kỷ của đại ca, tri kỷ mà cùng phe thì thật là lợi hại vô cùng, còn tri kỷ mà ở phe đối nghịch thì càng nguy hiểm. Đào Kỳ ngồi viết thư, Phương Dung trao thư cho Giao Long Nữ, sư muội cầm thư này về đưa Cối Giang cho thân phụ của chị, phụ thân sẽ nhờ các anh chị phi ngựa ngày đêm đưa đến các vị. Riêng đất Cửu Chân vừa đi vừa về ít ra là 6 ngày, sư muội nhắc phụ thân phải cho người đi, phiền sư muội đi ngay dùm. Giao Long Nữ đang là cô gái ở thôn xã, bỗng dưng được giao trọng trách, nàng thích quá, cầm thư đi ngay. Suốt mấy ngày, Nghiêm Sơn bận rộn hội họp với các tướng, chuẩn bị lên đường. Quân số, ước tính tổn thất, chuẩn bị bổ sung lương thảo, lừa ngựa và bổ nhiệm nhân sự. Bên cạnh Vương còn có Hoàng Thiểu Hoa, Phương Dung, Đào Kỳ giúp đỡ, như những tham tướng, khiến Vương cũng bớt mệt mỏi. Các tướng lĩnh thấy lĩnh Nam Vương Phi cùng sư đệ sư muội của nàng đồng tâm giúp Vương ra hết lòng, họ sinh cảm tình, nhất là Phương Dung. Nàng chủ trương cần được lòng tướng sĩ, nên nhất nhất lỗi lầm của họ, nàng cố nhờ Thiểu Hoa tìm cách che chở. 5 ngày sau, Đào Kỳ báo cho Nghiêm Sơn biết đã mời đủ các vị anh hùng về Cối Giang như Nghiêm Sơn muốn. Nghiêm Sơn gọi Uy Viễn tướng quân vào trước dặn. Ta có việc đi ra 1 ngày, mọi việc nhất thiết do đại ca thay ta giải quyết. Bất cứ ai hỏi ta với Phương Phi đi đâu, đại ca trả lời rằng ta đi Mê Linh có chút việc riêng. Lưu Nhất Phương là người đứng đầu hợp phố Lục Hiệp. Đối với Nghiêm Sơn, về lý thì ông là thuộc hạ, nhưng về tình là sư huynh đệ trong cùng môn phái, cho nên nhất mọi việc Vương đều nhờ Lưu thay mặt. Phương Dung hóa trang Nghiêm Sơn thành một ông già, Thiểu Hoa thành một bà nhà quê, rồi lên đường đi Cối Giang. Dọc đường, Nghiêm Sơn hỏi Đào Kỳ. Đến Cối Giang, sư đệ họp ở đâu? Phương Dung đáp thay. Tốt hơn ta chèo thuyền ra giữa sông họp, ta khỏi phải canh phòng. Nghiêm Sơn dặn, gặp các vị anh hùng, tiểu sư đệ cứ đóng vai chủ động hết. Chỉ khi thuyền ra giữa sông, ta mới ra mặt, như vậy mới giữ được cơ mật. Thiểu Hoa là vợ Nghiêm Sơn, việc gì Vương cũng nói với nàng. Đây là lần đầu tiên Vương không thổ lộ trước nội dung buổi họp. 4 người tới Cối Giang, Nguyễn Trát ra tận cổng đón vào. Ông đưa mắt hỏi Đào Kỳ về Nghiêm Sơn và Thiểu Hoa. Đào Kỳ trả lời, thưa bố, đây là 2 vị nông dân, trình bày nhiều tin tức cơ mật trong buổi họp này. Đào Kỳ gặp lại bố, chàng mừng lắm, chạy đến bên ông hành lễ. Thưa bố, con thấy bố trẻ lại hơn trước ít tuổi, không biết mẹ và cậu mợ có được an khang không? Đào Thế Kiệt xoa đầu Đào Kỳ. Cả nhà vẫn bình yên. Đào Kỳ chắp tay chào mọi người. Thưa Khất Đại Phu, Nam Hải Sư Bá, Mai Động Sư Bá, Đặng Đại Ca, Nhị Trưng Tỷ Tỷ. Tại hạ cả gan, dám mời các vị về họp khẩn cấp vì vận mệnh lĩnh Nam sắp chuyển hướng. Cuộc họp cần bảo vệ cơ mật, xin các vị xuống thuyền chúng ta ra giữa sông họp. các vị anh hùng thấy Đào Kỳ nhỏ tuổi mà đã làm được nhiều việc vĩ đại, nên nghi chàng mời họ về họp kỳ này để bàn việc khởi binh. Trên thuyền có Khất Đại Phu, Nam Hải Nữ Hiệp, Nguyễn Tam Trinh, Nguyễn Trát, Đặng Thi Kế, Trừng Trắc, Trừng Nhị, Đào Thế Kiệt, Đào Kỳ, Phương Dung, Giao Long Nữ, Trần Quốc. Đám anh hùng lĩnh nam ngạc nhiên khi thấy có một cặp vợ chồng nhà quê đi theo không nói câu nào. Đào Thế Kiệt là người tinh tế. Nhìn lưng bà lão nhà quê thấy quen quen, song ông không ngờ đó là Thiều Hoa. Thuyền ra giữa sông, Phương Dung nói với Trần Quốc. Trong thiên hạ, không ai giỏi thủy tính bằng sư muội. Chúng ta họp trên này, biết đâu có gian tế nghe trộm. Vậy phiền sư muội bơi vòng quanh thuyền canh giữ dùm. Một lần nữa, Trần Quốc được coi trọng, đang mừng lắm. Hướng quần hùng hành lễ rồi nhảy ùm xuống sông. Đào Kỳ là người đứng mời các anh hùng, chàng đứng dậy chắp tay nói. Thưa các vị anh hùng lĩnh nam, tôi trẻ người tài nông, ngặt với đất lĩnh nam có nhiều biến chuyển trọng đại nên lớn mật mời các vị về đây, để đạt đạo biến chuyển đó. Nói xong chàng chỉ vào Nghiêm Sơn Thiều Hoa. Nghiêm Sơn lên tiếng. Tại hạ là Nghiêm Sơn, trưởng môn phái Quế Lâm, và tiện nội là Hoàng Thiều Hoa xin ra mắt các vị anh hùng. Vương nói đến đó, các anh hùng bật lên tiếng ồ. Vương nói tiếp. Vì sợ tai mắt gian tế, tại hạ nhờ Đào sư đệ đứng ra tổ chức buổi họp này, xin các vị lượng thứ. Anh hùng lĩnh nam có mặt đều biết Nghiêm Sơn được phong là tả tướng quân, tức lĩnh nam vương. Bây giờ, vương mời mọi người về họp, lại xưng là trưởng môn Quế Lâm thì biết vương muốn dùng tình võ lâm mời họ. Tất cả đều cảm thấy có điều gì trọng đi sắp xảy ra. Nghiêm Sơn nhìn Khất Đại Phu, Mai Động Hầu Nguyễn Tam Trinh, rồi rút ra trong bọc một cuốn sách nhỏ, bìa ra, hai tay trịnh trọng đưa cho Phương Dung. Đây là gia phả nhà ta, sư muội hãy đọc cho chư vị nghe. Phương Dung tiếp lấy trịnh trọng đọc. Đến trang cuối, nàng kính cẩn gấp lại, đưa Nghiêm Sơn. Vương cầm lấy rồi cất đi, nói. Phàm làm con thì không được quên lời di chúc của tổ tiên. Tại hạ quyết đi theo di chí của tiên phụ, vì vậy tại hạ mới mời các vị đến đây. Cầu các vị bắt tay, cùng tại hạ bắt tay vào việc. Vương quay lại nhìn Trương Nhị, Phương Dung, Đào Kỳ, nói. Bây giờ sư đệ, sư muội hết thắc mắc tại sao từ ngày sang đây đến giờ ta thẳng tay trừng trị, xử tử không biết bao nhiêu tham quan người Hán. Ta đã xử tử 4 trong 6 tái thú. Ta giao trọng trách quân sự cho người Việt, giao chức đô úy đô sát cho người Việt. Trương Nhị sư muội là người trí lớn, trông rộng nhìn ra. Nếu sư muội ở vào địa vị ta, sư muội sẽ làm những gì? Khi người Hán chống ta, Mã Thái Hậu muốn hại ta, người Việt nhìn ta là tên Hán cướp nước, là tên chó ngô. Vương nhìn Phương Dung. Ngày nọ trong rừng, ta đấu võ với Khất Đại Phu bị thua. Khất Đại Phu bắt ta phải làm cho người một việc. Ta đem chuyện này nói với người. Thân thế người cao biết mấy, ta lại đấu võ thua người. Vậy mà người thụp lạy ta cũng vì lẽ đó. Vương lại nhìn Đào Kỳ. Tiểu sư đệ, ngày nọ ta bị Mai Động Hầu Nguyễn Tam Trinh bắt trên sông. Đúng ra ta phải đem quân san bằng Mai Động, thế mà ta lại quý trọng người. Chính người cũng không hiểu. Ta phải đem chuyện này nói với người. Người vội quỳ thụp xuống đất lạy ta và đứng ra gả sư tỷ Thiểu Hoa cho ta, cũng vì lẽ đó. Đến đây, Khất Đại Phu nói lớn. Các vị hãy theo lão phu cùng cúi lạy Nghiêm Đại Hiệp. Quần hùng cùng sụp lạy Nghiêm Sơn. Vương để yên cho mọi người hành lễ đủ 8 lạy rồi nói. Các vị trở về cứ tiếp tục việc của các vị. Chuyện hôm nay không được tiết lộ với bất cứ ai. Ngày mai tôi có buổi họp với các vị tướng lĩnh. Mời các vị cùng về Luy Lâu họp. Buổi họp chấm dứt. Phương Dung ra đầu thuyền gọi. Giao Long Nữ, xong rồi, cảm tạ sư muội. Ầm một tiếng, Giao Long Nữ từ dưới nước vọt lên cao, đáp xuống thuyền. Tay nàng cầm 2 sâu cá, nào cá chép, nào cá chấm, cá giói, con nào cũng dãy giụa, nàng nói. Em biết họp xong các vị sẽ đói, nên bắt cá tươi mang lên làm thịt. Khiếp, cá sông Hồng khó bắt ghê. Cá ở thiên trường, em chỉ chớp một cái là bắt được. Cá ở đây phải dùng Giao Long cẩm nã mới bắt được chúng. Ngày chiều hôm đó, Nghiêm Sơn cùng Thiều Hoa, Đào Kỳ, Phương Dung trở về Luy Lâu. 2 hôm sau, Lưng Nhất Phương trình cho Nghiêm Sơn biết. Các thái thú, đô sát, đô úy, đốc bưu, quân trưởng, sư trưởng đều tề tựu. Vương ra lệnh họp tức thì. Trong đại sảnh đường, phủ Lĩnh Nam Vương, giáp sĩ gươm giáo sáng ngời, canh gác vòng trong vòng ngoài. Ba hồi chiêng trống vang lừng. Lĩnh Nam Vương bước vào trướng, ngồi vào ghế mọc ra hổ. Vương Đệ thành Thượng Phương Bảo Kiếm lên bàn, dõng dạc nói: Kiến Vũ Thiên Tử phong cô gia tước Lĩnh Nam Vương, tả tướng quân trưởng quản binh mã Lĩnh Nam, Kinh Châu, Ích Châu, Hán Trung, Trường An và Lương Châu, Phạt Thục. Trước khi lên đường, cô gia quyết định bổ nhiệm từ ngày hôm nay như sau: Ủy Viễn Đại tướng quân Lưu Nhất Phương phong tước Long Biên Đình Hầu thay cô gia tổng trấn Lĩnh Nam, được toàn quyền quyết định thay cô gia. Lưu Nhất Phương tiến lên lạy tạ. Nghiêm Sơn lại tiếp: Hầu phố nhị hiệp là Lưu Dương Lĩnh thái thú Nhật Nam mời Nguyễn Thành Công tiên sinh làm đô úy, đệ tử là Lê Anh Tuấn giữ chức đồ sát kiếm đốc bưu. Hầu phố lục hiệp Tiết Bảo là thái thú Cửu Chân. Huyện úy Ngọc Đường Trần Dương Đức thăng lên đô úy. Huyện úy Nghi Sơn Đào Nghi Sơn thăng lên đô sát kiêm đốc bưu. Các chức sắc giao chỉ không thay đổi. Hợp phố Tam Hiệp Hà Thiên làm thái thú Quế Lâm. Mời Đặng Thi Kế tiên sinh làm đô úy. Mời Trương Đằng Giang tiên sinh làm đô sát kiêm đốc bưu. Hợp phố Ngũ Hiệp Phùng Đạo Hiển thăng thái thú Nam Hải. Mời đệ ngũ Thái Bảo Sài Sơn Vũ Công Chất xung chức đô úy. Mời đệ thất Thái Bảo Trần Quốc Hương xung chức đô sát kiêm đốc bưu. Ngừng một chút, đoạn chàng tiếp: Các cựu thái thú đô úy đô sát đốc bưu được thăng đại tướng quân, điều động bản bộ binh mã theo cô gia tùng trinh lập công. Cô gia quyết định chia binh mã ra làm ba đạo phạt thục. Đạo thứ nhất do Xa Kỵ đại tướng quân Ngô Hán chỉ huy, điều động binh mã Hán Trung, Lương Châu, Trường An đánh vào Hán Trung. Đạo thứ nhì do đại tư mã Đặng Vũ chỉ huy, điều động binh mã Kinh Châu theo ngã xuyên khẩu tiến vào thục đạo. Đạo thứ ba là đạo Lĩnh Nam, đạo chủ lực chính, điều động binh mã Lĩnh Nam. Đạo này cần phải có người võ công vô địch, lào thông binh pháp, hiểu biết hết nhân vật Lĩnh Nam, là người thân tín của cô gia. Cô gia quyết định cử sư đệ của Vương Phi là Đào Kỳ, lãnh chức Trình Viễn đại tướng quân. Nghiêm Sơn chuyển trao ấn tín cho mọi người, rồi vương hướng vào cử tọa nói: Cô gia có một quyết định mà tự cổ chưa bao giờ có. Cô gia quyết định mời Nguyễn Phương Dung nữ hiệp làm đệ nhất quân sư, mời Trưng nữ hiệp làm đệ nhị quân sư, mời Phùng Vĩnh Hoa nữ hiệp làm đệ tam quân sư. Các quan Hán Việt đều đã nghe danh tiếng Đào Kỳ, Phương Dung, Trưng Nhị từ lâu, không ai ngạc nhiên lắm. Nhưng khi nghe đến tên Phùng Vĩnh Hoa, họ nhìn nhau ngơ ngác, song họ vốn phục tài Nghiêm Sơn nên nghĩ rằng vương gia cử người chắc không lầm đâu. Nghiêm Sơn lại hỏi các tướng: Còn ai có ý kiến gì? Phương Dung bước ra khỏi chỗ nói: Vương gia chỉ đem bản bộ binh mã Lĩnh Nam về đánh thục, tôi trộm nghĩ không đủ. Vương gia hiện có ba việc lớn cần phải làm lập tức. Các tướng Hán biết nàng là phu nhân của sư đệ Lĩnh Nam Vương Phi, được Vương Phi cưng chiều như con đẻ. Kiến thức nàng siêu quần vượt chúng, còn võ công cao cường không tưởng tượng được. Trước họ khiếp phục Lê Nghĩa Nam, Mai Huyền Sương, Hoàng Đức Tiết là đệ nhất danh gia kiếm thuật Lĩnh Nam. Vậy mà Phương Dung chỉ mấy chiêu hạ bọn này trong đại hội Tây Hồ. Bây giờ nghe nàng phát biểu ý kiến, họ lắng tai nghe. Vì xã hội.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe hồi thứ 36, quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Lĩnh Nam. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi tiếp theo của sách.